Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 544, Tiểu Mộng Mộng hai lần bạo kích 100%. Không cần lo lắng, Tiểu Kim, bác nông dân sẽ cho chúng ta. Nghe được Tiểu Kim lo lắng, Tiểu Mộng Mộng lập tức nói: "Ba ba nói qua, bác nông dân là trên thế giới vĩ đại nhất, nhất vô tư, thiện lương nhất người, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta ăn." "Có thật không?" Tiểu Kim có vẻ hơi nửa tin nửa ngờ, lại không có dũng khí đi nghi vấn Tiểu Mộng Mộng. Vừa rồi Tiểu Mộng Mộng lưu tại đáy lòng của hắn bóng mờ còn không có hoàn toàn bị đuổi tản ra đây. Mộng Mộng lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên là thật rồi. Ba ba sẽ không lừa gạt Mộng Mộng." Tại Mộng Mộng an ủi dưới sự Tiểu Kim cuối cùng yên lòng. An tâm theo sát cái này chỉ so với hắn lớn 2 tháng tiểu tỷ tỷ đi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này 5 cái hài tử, nhỏ nhất Kim tuy nhiên 3 tuổi, mà lớn nhất một đứa bé cũng bất quá mới 5 tuổi. Nhỏ như vậy hài tử, tại lần thứ nhất rời đi ba ba mụ mụ bên người. Một thân một mình đi hoàn thành như vậy một kiện sự tình. Đến cùng có thể hay không thuận lợi hoàn thành đâu. Khán giả nhao nhao lộ ra gương mặt chờ mong. Rất nhanh, 5 cái hài tử liền tìm được nông gia, bắt đầu riêng mình nhiệm vụ. "A Di, xin hỏi các ngươi gia có rau xanh sao?" "Bá bá, xin hỏi ngài có khoai tây sao?" "Gia gia, chấm ngoặc kép." Để cho trước máy truyền hình khán giả cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn cùng vui mừng chính là, tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, mấy cái này tiểu gia hỏa chẳng những không có mảy may mà lùi bước, lại còn ngoài dự liệu đến, có lễ phép. Không chỉ có như thế, mấy tên tiểu tử sẽ còn hỗ bang hỗ trợ, lẫn nhau giúp tồn lấy mang theo cầm về đồ ăn, để cho khán giả thấy là liên tục ngay cả đầu. Trên mặt nhau nhau lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chờ đến chúng bọn nhỏ trở về, 5 vị ba ba lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhìn xem bọn nhỏ tràn đầy thu hoạch, không khỏi một trận kinh hỉ. "Đúng rồi, vừa mới nói xong rồi ai tới làm đồ ăn ấy nhỉ?" Đợi đến nguyên liệu nấu ăn lên bàn, Quách Đào lập tức vừa cười vừa nói: "Trước đó Thanh Minh, để cho ta tắm một cái rau xanh gì ta còn có thể. Nấu đồ ăn ta thật là không được. Ta cũng không làm sao lại a. Cà chua trứng tráng có tính không?" Lâm Chí Ngâm cũng là giang tay ra, nói ra, cái khác 2 vị ba ba cũng là bày ra thúc thủ vô sách biểu lộ. Bình thường trong nhà cũng là A Di hỗ trợ nấu ăn. Cái này thật đúng là sẽ không. Nguyên bản, Diệp Thu là căn cứ tập hợp số lượng ý nghĩ tới tham gia cái này hồ sơ tiết mục. Dù sao, chỉ cần có thể để cho Lý Hiếu Ni tại tiết mục trông được đến bọn hắn 2 cha con là có thể. Không xem qua nhìn xem cái khác 4 cái ba ba cũng sẽ không rau xào. Hắn chỉ có thể đứng dậy. "Kia cái gì, nếu là không chê lời nói, vậy liền để ta đi thử một chút đi." "Ngươi đến." Trong màn hình, 4 vị ba trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Tiểu Diệp, ngươi sẽ còn nấu đồ ăn?" Quách Đào một mặt ngạc nhiên hỏi. Trên thực tế, đây cũng là sở hữu trước máy truyền hình khán giả nghi vấn. Diệp Thu là ai? Dứt bỏ hắn hiện tại quận vương phong hào, Diệp Thu trên đầu còn treo lên giới âm nhạc yêu nghiệt, văn đàn tân quý quang hoàn, mà đây một lần Golden Melody Award lên bội thu cùng hắn một câu kia, "Ta tới, ta nhìn thấy, ta chinh phục." Càng làm cho vô số 5 người tuổi trẻ coi là cuộc sống mẫu mực. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là một nhà đánh giá giá trị chục tỷ công ty giải trí tổng giám đốc. Một người như vậy, để ở nơi đâu, vậy cũng là cao cao tại thượng nhân vật a. Nhân vật như vậy, lại còn biết làm đồ ăn. Khán giả nhất thời đã cảm thấy nhân sinh quan có chút bị lật đổ cảm giác. "Biết một chút a." Diệp Thu cười gật đầu một cái nói. Trước kia tự mình một người ở tại phía ngoài thời điểm, chính là mình nấu đồ ăn ăn. Đúng lúc này, Một bên Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nói ra. Ba ba làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn á. Ô, nghe xong Tiểu Mộng Mộng lời này, mấy vị ba ba không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái kia có thể a? Quách Đào lập tức nói. Vậy ta liền phụ trách đến trợ thủ. Tắm một cái đồ ăn đi. Ta đến rửa nồi cùng rửa chén. Tới tới tới, chúng ta làm. Một trận gào to bên trong. Mọi người nhao nhao bắt đầu chuyển động. Mà tại chỗ có người ánh mắt ân cần dưới sự Diệp Thu đi tới một tấm trước bàn ăn. Cầm dao sắc thức ăn lên. Trước tiên đối trên bàn một con cá tiến hành xử lý. Nhìn xem Diệp Thu thành thạo phá khai ngư lân. Mở ngực mổ bụng. Một bên mấy cái ba ba đã ngây ngô nhìn. Về phần trên internet một đám dân mạng. Từ lâu sôi trào. 666. Đao công này. Đã so ra mà vượt là cấp 8 đầu bếp. Cái này xác định là thân tử chương trình thực tế sao? Ta làm sao nhìn cảm giác tựa như là vua đầu bếp chương trình thực tế a? Ha ha, không nghĩ tới ta Thu Điện Hạ lại còn biết làm đồ ăn. Kinh hỉ a! Tại đám dân mạng ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ dưới sự Diệp Thu nhanh chóng hoàn thành các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý. Đón lấy chính là một trận nhanh nhẫu nấu đồ ăn. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một tay thông thạo trộn xào động tác. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Động tác này, không có 1-3-5 năm là tuyệt đối không làm được. Nghiêu, một bên bốn cái ba ba kìm lòng không được mà giơ ngón tay cái lên. Màn ảnh hoán đổi, trong nháy mắt, một bàn bàn nóng hổi thức ăn lên bàn. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia một bàn vận chuyển bàn thức ăn tinh mỹ. Trước máy truyền hình khán giả nhao nhao nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cho dù là xa một cái màn hình, bọn hắn phảng phất vẫn có thể ngửi được từ bên trong tiết lộ ra ngoài cái kia cỗ hương khí. Ngoặc kép, tương đương a, ăn ngon, cái này cá kho ăn quá ngon. Quách Đào đang thưởng thức một cái cá kho về sau. Kìm lòng không được mà giơ ngón tay cái lên. Cái này chua cay sợi khoai tây cũng tốt ăn. Chua, cay vừa đúng, hoàn mỹ. Cái này đậu giác xào cực kỳ non. Mùi vị thật thơm. Còn có cái này canh. Chấm ngoặc kép, tại hàng loạt tiếng ca ngợi bên trong. Mọi người ăn như gió cuốn. Ăn đến quên cả trời đất. Phi, đúng lúc này, một bên Kim bất thình lình hứ thoáng một phát. Cầm trong miệng một miếng thịt gia cấp nhổ đến trên mặt bàn. Nhìn thấy một màn này, ngồi ở bên cạnh Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nói ra. Kim đệ đệ, ngươi dạng này là đang lãng phí đồ ăn. Là không đúng, ta không yêu da thịt. Đối mặt Tiểu Mộng Mộng chỉ trích. Kim rụt rụt đầu, nói ra, liền lãng phí một miếng thịt gia. Không có quan hệ, như vậy sao được? Tiểu Mộng Mộng rất là nghiêm túc nói ra. Lão sư nói, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Ngươi dạng này lãng phí đồ ăn. Bác nông dân rất rất khó chịu. Nếu để cho bác nông dân biết rồi chúng ta lãng phí đồ ăn, về sau bọn hắn liền sẽ không cho chúng ta ăn. Bác nông dân không để cho chúng ta ăn, chúng ta liền sẽ chết đói. Chúng ta chết đói. Ba mụ mụ cũng sẽ thương tâm chết. Sau đó yêu chúng ta ba mụ mụ người cũng đều sẽ thương tâm chết mất. Chết như vậy xuống dưới. Toàn bộ trên địa cầu người đều sẽ chết sạch quang. Tiểu Mộng Mộng dựng lên một cái to lớn, cầu, động tác. Sau đó nhất chỉ Tiểu Kim. Mà ngươi, đúng vậy dẫn đến nhân loại hủy diệt hung thủ. Hoa, một giây sau, Tiểu Kim hỏng mất. Ta không phải hung thủ. Ô ô ô, ta không phải hung thủ. Ba tương đương ta muốn về nhà. Tại đây thật đáng sợ tương đương, tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.